Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1188, xích luyện. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hô hô hô, hừng hực liệt hỏa dưới. Một cái thân ảnh nho nhỏ, chính thân sử liệt hỏa bên trong, người này mặc màu xanh lá thánh y. Thực lực cũng bất quá vừa mới đi vào luyện hư cảnh giới mà thôi. Lại có thể dễ dàng chôn đang ở. Có thể nháy mắt diệt sát hoàn hư chung giai đoạn trước thực lực ngọn lửa. Lại nói tiếp thật là có chút sao dọa người. Đầu tiên, thạch đầu hư vô chi lực. Ở chỗ này là không có che giấu mở ra. Này lực lượng thần kỳ. Chính là hư vô hết thảy năng lượng. Chỉ cần ngươi là tồn tại. Đều trốn bất quá nó, hư vô. Cảnh giới kém nhất đẳng. Thạch đầu tử cũng giống nhau có thể tùy tâm sở dục, hư vô, hỏa lực. Do đó muốn nhiều ít, khống chế nhiều ít, tiến hành tự mình rèn luyện. Hắn thân thể cường độ, cũng cùng người bình thường bất đồng. Cứu này căn bản, vẫn là bàn cổ tinh huyết đặc thù tồn tại nguyên nhân làm cho. Ở liệt hỏa bỏng cháy bên trong. Hắn có thể phát huy ra, ngang nhau cảnh giới bên trong, tưởng cũng không dám tưởng sức chống cự cùng thừa nhận lực. Cho nên, hắn có thể tận lực khống chế đến chính mình cực hạn trình độ. Một bên đi xuống dưới, một bên làm thánh y dung hợp, gia tốc lại gia tốc, canh kim nơi thời điểm, thánh y lực lượng đã có nhất định tăng lên, một chút kim sắc lưu quang. Vốn là ở thánh y tầng ngoài không ngừng hiện lên, nhưng là hiện tại bất đồng, một chút đỏ đậm ánh lửa, đã có thể ở mặt ngoài đồng dạng xuất hiện. Đây là thánh y, trở lên một cái hoàn toàn mới độ cao biểu hiện. Kỳ thật, cũng là mở ra thánh y vốn dĩ lực lượng, này thượng có từng luồng nho môn mây tía tiên lưu, đang ở nhanh chóng quán chú đến thạch đầu tử trong thân thể. Hắn cảnh giới. Rõ ràng ở tăng lên bên trong, đánh giá nếu không bao lâu, liền có thể đạt tới luyện thần tam phẩm cảnh giới bên trong. Ân thánh y chi khí toàn diện dung hợp, mở ra đến tối cao trạng huống, cũng là có thể làm ta tiến vào luyện thần trung hậu kỳ thôi. Đánh giá cháy loại áp chế, đã dừng ở đây, thạch đầu tử trong miệng lẩm bẩm tự nói, hắn dùng quá ngắn thời gian. Hoàn thành rất nhiều người khả năng tiêu phí mấy năm đều không hảo thu phục sự tình. Thân hình hạ trụy cũng càng nhanh. Đây là muốn lớn mật chạy đến xích luyện hỏa chủng trung tâm chỗ. Đem hỏa chủng thu đi. Phía trước nói qua, xích luyện hỏa chủng là một loại luyện hồn đặc thù hỏa chủng. Bản thân vẫn là đến từ chính hồng hoang dị chủng. Trên mặt đất tiên giới. Căn bản không ai dám chân chính xuống dưới, cho dù là tới rồi hợp đạo cảnh giới cao thủ, cũng là như thế không dám thâm nhập trong đó. Nhưng thạch đầu tử bất đồng, hắn trong thân thể bảo bối quá nhiều, hắn biết đến cũng quá nhiều, đều có biện pháp ứng đối. Đương tự thân lực lượng, đã vô pháp thừa nhận ngọn lửa bỏng cháy thời điểm, hắn thân hình vừa động. Triệu hồi ra trong cơ thể tiểu hài nhi sơn thần còn có tức nhưỡng. Trợ giúp chính mình kháng ở thực chất tính liệt hỏa bỏng cháy. Tới với thần hồn xích luyện hỏa chủng công kích. Hắn lại là càng thêm không sợ. Thập phương câu diệt công pháp. Còn có tứ đại thần hồn thần phách thừa nhận lực. Kỳ thật so với địa tiên giới người mạnh nhất đều lợi hại. Dù tẩu ở xích hỏa bên trong. Cũng không có cái gì khó khăn, nơi đây hỏa chủng trung tâm, cũng ở sau đó không lâu xuất hiện, đó là một thốc, thoạt nhìn thập phần bình thường, thập phần không chớp mắt xích hồng sắc tiểu ngọn lửa, cũng liền ngọn nến đầu như vậy đại, nhưng là, nó kỳ thật có được cực kỳ lực lượng cường đại, nếu là bùng nổ, hợp đạo cảnh giới cao thủ, không đủ để kháng cự chi, càng tựa hồ. Cái này tiểu hỏa chủng, còn có nhất định linh tính cùng cảnh giới chi tâm, nó có thể cảm ứng được thạch đầu tử không giống tầm thường chỗ. lại có điểm sợ hãi ý tứ. Thậm chí nói, nó đã vận nạp tự thân lực lượng, muốn xử lý thạch đầu tử. Thạch đầu tử một chút đều không sợ. Hắn đều có thông linh biện pháp. Nói ra nói, có thể làm cái này tiểu hỏa chủng nghe được minh bạch. Đỉnh màu kim hồng thành y. Thạch đầu tử đôi tay lưng đeo phía sau. Cười ha hả nói, ngươi cái này tiểu hỏa chủng. Sinh với hỗn độn sáng lập sau thế giới lúc đầu. Lại lưu lạc đã đến tiên giới mất mặt nông nỗi. Thật là bất kham. Hô hô hô, này đoạn lời nói. Thật sự làm hỏa chủng chân linh. Phẫn nộ rồi, hắn cũng là có cảm thấy thẹn chi tâm. Chưa từng có người cùng chính mình nói như vậy. Khiến cho hắn tâm tình thập phần không tốt. Trong lúc nhất thời, hỏa chủng bao dòng. Liền tại đây một khắc bắt đầu. Nho nhỏ ngọn lửa, lập tức liền thành vạn trượng dáng vẻ khí thế độc ác. Thẳng đến thạch đầu tử mà đến. Tai họa chúng sinh, người xích luyện hỏa chủng. Chỉ biết càng ngày càng yếu. Đi theo ta mới là người chính xác nhất lựa chọn. Bởi vì ở ta bảo bối, có người tốt nhất phát triển khôi phục kỳ ngộ. Bởi vì ngươi không tính là chân quý. Thạch đầu tử căn bản không sợ đối phương phẫn nộ. Bởi vì tại hạ một khắc, hắn hiệu lệnh tiểu hài nhi sơn thần. Dùng tức nhưỡng vây quanh chính mình thân hình. So với tức nhưỡng tới, xích luyện hỏa chủng rõ ràng không đủ. Cái này cũng chưa tính gì. Thạch đầu tử ý niệm vừa động, vẫn luôn không dám ra bên ngoài lấy huyền hoàng bảo tháp. Chân chính ra thể, ở phía trên trong thế giới. Bảo tháp vừa ra tới, liền sẽ bị người cảm ứng. Nhưng là nơi này bất đồng, ngầm ngàn dặm không nói. Xích luyện hỏa chủng khí, còn có tức nhưỡng lực lượng, đều đủ để trợ giúp che đậy huyền hoàng bảo tháp hơi thở. Cho nên, tận lực áp chế huyền hoàng bảo tháp lực lượng hạ, chỉ lấy trăm trượng trạng thái xuất hiện bảo tháp, cũng không sẽ bị bất luận kẻ nào phát hiện. Huyền hoàng bảo tháp, xích luyện hỏa chủng, cư nhiên rõ ràng truyền lại ra bốn cái kinh ngạc nói âm tới. Vạn trượng ngọn lửa, trong nháy mắt dập tắt đi xuống, nho nhỏ hỏa chủng biến mất, thay thế chính là một cái hỏa hồng sắc tiểu hài nhi. Đáng yêu vô cùng, tiểu hoa nhi, ta chính là bàn cổ. Nếu không phải trùng tu ra đường rẽ, yêu cầu thong thả tăng lên, ta cũng muốn không được ngươi hỗ trợ. Nghe ta nói cùng ta, kế tiếp tiến hành một hồi đại chiến, tích lũy công đức cùng nhau tăng lên nhưng hảo. Đối với hồng hoang linh vật, thạch đầu tử cũng không che giấu chính mình chân thật thân phận. Kia một giọt bàn cổ tinh huyết hơi thở, toàn diện thả ra, lấy cường thế tư thái. Cùng cái này linh loại nói chuyện với nhau lên, cái này tiểu gia hỏa, đương nhiên là có thể phân biệt sập tiệm cổ chân thật hơi thở. Lại phối hợp huyền hoàng bảo tháp lực lượng, hắn càng thêm sẽ không có cái gì do dự. Lập tức, nho nhỏ thân thể, đã ngã đầu liền lễ bái lại đây. Tiếp theo, dùng thập phần thành khẩn miệng lưỡi nói, bàn cổ lão tổ, ta cũng không nghĩ như thế đi xuống. Chỉ là ta trời cao sợ bị người ác dùng, xuống đất lại sợ thật sâu u minh ma diệt lực lượng của ta. Đành phải ở cái này địa phương ngốc, hấp thu thiên địa tiên linh chi khí, chậm lại ta suy nhược thời gian. Thạch đầu tử là minh bạch tương đương rất nhiều tiên thần cao thủ. Vì tự thân tu hành, đều sẽ đem loại này thiên địa dị vật linh trí xử lý. Sau đó dung hợp tự thân, kỳ thật, chẳng khác nào giết cái này hỏa chủng chân linh. Cho nên nói, chúng nó loại đồ vật này, càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu cũng là tình lý bên trong sự tình. Gật gật đầu, thạch đầu tử dùng ôn hòa miệng lưỡi nói, trở thành ta người hầu. Ngoan ngoãn nghe lời, người tương lai, nói không chừng có thể trả lời hồng hoang thời đại cường đại. Chịu sao? Ta chịu, ta đương nhiên chịu, bái kiến chủ nhân, xích luyện hỏa chủng chân linh. Ngoan ngoãn lễ bái xuống dưới, vì tỏ vẻ chân thành, nó càng là trực tiếp rơi vào rồi thạch đầu tử lòng bàn tay. Liền huyền hoàng bảo tháp hiện tại cũng chưa đi vào, vừa lòng gật gật đầu. Thạch đầu tử tâm niệm vừa động, tùy tiện khống chế một chút nơi này phạm vi có thể đạt tới ngàn dặm ngọn lửa chặng huống sau. Tiện đà nói, thiên khải thần băng chân linh ở đâu? Ngươi trực tiếp mang ta đi nhưng hảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.